Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì tao xuống xem cho phải phép thôi. Mày điên quá. Xem thôi, chứ ai bắt mày cúm bái gì đâu. Vụ này nhà ông Phạm bữa đi uống cà phê làm. Nghe nói bây giờ ông ấy cứ cười hề hề suốt ngày. À, mà mẹ tao mới kiếm được mớ ốc biêu. Bữa đó mày ọc phải không? Xuống đi, rồi về làm bữa ốc nấu chuối đậu. Thêm ít chân gà nướng, uống với rượu gô của lão Hát Mèo thì còn gì sướng bằng. Ngoài lề một chút, Hát là ông anh lớn hơn tụi tôi 3 tuổi, người dân tộc Mông ở Yên Bái, là lính ma túy, một tay trinh sát ngoại tuyến khét tiếng. Tụi tôi gặp và thân nhau hồi ra Hà Nội tập luyện. Tuy là trinh sát nhưng mê tín kinh khủng. Ông đang theo án lớn, nằm vùng ở đây cũng được 7 tháng. Nghe từ ốc chuối đậu, tôi liền alo cho Hát Mèo, hẹn nhau đổi ca ọp 2 ngày nữa làm chuyến Hóc Môn. Hôm đó là một ngày nắng gắt, nhưng không khí lại rất ngột ngạt, đường lại kẹt xe. Đi từ 2 giờ chiều mà mãi 5 giờ mới tới nơi. Mệt lắm, điện thoại thì reo liên tục. Tới chưa? Tới đâu rồi? Ta đợi mày nếm nếm thôi đấy. Đúng là vừa thèm vừa mệt thì còn gì điên máu hơn. Tới nơi thì lễ cúng đã gần xong. Ông Phạm bị trói bằng chỉ đỏ, cười điên dại. Nhưng ông không thể nào giật bùng chỉ được. Lạ thật. Lão thầy cúng mặc bộ đồ như Trương Long Triệu Hồ phim Bao Công, đang ngồi xếp bằng lầm rầm thứ tiếng gì đó. Những đệ tử của tịnh thất thì ngồi đọc kinh vào một góc trời, hương khói bay nghi ngút. Lão Hát Mèo nhìn điên láo, hình như lão có linh cảm xấu về một thứ gì đó. Trời thì nổi gió, không phải là ầm ầm rồi mưa bão như mọi người kể đâu. Gió động, nhưng không phải động tất cả, chỉ có bên phóng sinh là nổi gió. Đoạn, lão Hát Mèo dúi vào tay hai tụi tôi một lá bùa xếp vuông màu vàng, ấn đền trần, mang vào, tí trả lại anh. Ôi mẹ ơi, còn đòi lại nữa chứ? Thật là bựa. Thế rồi lão thầy cúng quỳ trước ông Phạm cúi lại. Rồi ông quay lại nói: không nhập được, vòng chết đuối không nhận lễ. Nó bảo trong đây có phong ấn. Tôi đoán là mấy thứ lão Hát mang trong người, với cả cái ấn đền trần mới đưa cho bọn tôi. Thầy lại nói tiếp: những ai đang mang phong ấn thì thắp hương đi, cho vòng nhận lễ, để cứu lấy người đàn ông đáng thương này. Có ông Hát thắp, ông lườm tụi tôi. Có tao, có sư thầy, không sao đâu. Đoạn, tụi tôi thắp lên lư hương của chùa Tịnh Thất, vái ba vái. Lão thầy thấy vậy, rồi rì rầm. Hát Mèo cũng rì rầm tiếng dân tộc của mình. Rồi lão thầy cúi phải đến 6-7 lạy. Xin vòng, hãy nhận lễ, tha cho người này. Ông ta lỡ phạm phải điều cấm kỵ. Vòng muốn gì, chúng tôi sẽ làm hết. Rồi ông sai đệ tử giải cho, từ trong lư hương, đến bên phóng sinh. Ông tiếp tục rì rầm đọc một thứ tiếng lạ. Ông Phạm đã hết cười, ông chuyển qua nhìn lườm sắc lệ vào hư không. Đột nhiên, Hát Mèo kéo hai tụi tôi sát lão, nhìn lão vừa sợ gì đó, nhưng rất bình tĩnh, như kiểu đón nhận chấp nhận. Tay lão siết chặt chiếc nành. Trời bắt đầu rào động, trên mặt sông ngay bên phóng sinh, một làn khói sương bắt đầu tụ lại. Mặt nước bắt đầu rộ lên, cá nhào nhào đấp bóng, vồn vã cả một khúc. Trong tịnh thất, đột nhiên, lưu hương cháy bùng lên. Sư thầy và đệ tử đọc kinh rầm rầm. Ở bến, có sự bất ngờ xảy ra. Trời ơi, thật kinh khủng. Dùng mình ớn lạnh. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Ở đám tro dài đó, có bước chân đi lên, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Rồi ông Phạm bỗng nhiên ré lên cười hà hà. Sau đó, lư hương tắt, nhang cháy hết nửa ngọn, ngang cong queo. Rồi ông Phạm gục xuống, ngáy ầm ầm. Hát Mèo thì mắt nhắm thịt lại sợ hãi. Sư thầy tới, xoa xoa ông Phạm cắt chỉ đỏ. Ông Phạm ngồi dậy, như mới ngủ một giấc ngủ say. Sư thầy chỉ ra nấm mộ vô danh đó. Trên mộ không ai biết, không ai hiểu tại sao lại có một con cá chép đen đang nằm rãi trên đó. Sư thầy bảo ông Phạm đem thả ra. Thầy bắt ông Phạm và người nhà, từ giờ tới lúc ông Phạm qua đời, tuyệt đối không được ăn cá nữa. Ông Phạm ra bên sông thả cá thì bất ngờ ông té xuống sông. Tụi tôi chạy theo định nhảy xuống cứu, thì con ông nhảy trước lôi ông lên. Lên bờ ông sợ hãi quỳ lại run rẩy. Người nhà ông cũng quỳ theo. Rồi trời nổi gió, giật mạnh và rít lên hồi, rồi lại thôi. Mặt sông một lúc sau đã yên bình trở lại. Tôi vẫn không thể nào tin nổi lại có bước chân từ dưới sông lên. Lên xe để máy, ba thằng đi về. Về tới nhà, ông Hát Mèo đòi ngay ấn. Ê, trả anh. Trả cái gì? Cái ấn. Em vứt đi rồi. Đừng đùa, trả không? Anh ta bẻ tay tôi. À, đau. Em trả. Đùa tí, À mà này anh hát. Tôi tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.